ông chủ Hyundai, cậu bé nông dân dựng lên vương triều hùng mạnh và huyền thoại về người giàu nhất Hàn Quốc. Từ một cậu bé nông dân tay trắng và không biết gì về kinh doanh, Jung Joo-yoon đã dựng lên cả một vương triều Hyundai hùng mạnh. Là người giàu nhất Hàn Quốc thời điểm ông còn sống, Jung Joo-yoon trở thành một trong những doanh nhân đáng nể nhất lịch sử châu Á và được cả thế giới tôn trọng. Tuổi thơ vất vả và ba cuộc trốn chạy. Jung Joo-yoon là con trưởng của một gia đình có tới 8 người con. Ông sinh ngày 25 tháng 11 năm 1925 tại làng Asan thuộc tỉnh Gangwon. Jung Joo-yoon xuất thân từ một gia đình nông thôn thuần túy. Cả nhà ông chỉ biết sống với nghề làm ruộng cơ cực và vất vả. Cha của ông rất hài lòng về cậu con trai trưởng chăm chỉ và cần cù của mình. Và ông mơ ước cậu con trai sẽ trở thành một nông dân giỏi. Jung Joo-yoon là cậu bé nông dân siêng năng nhưng cũng rất ham học. Dù gia đình rất khó khăn, nhưng ông vẫn rất chịu khó học và tỏ ra rất sáng dạ. Do vậy, dù thời gian đi học luôn bị ngắt quãng bởi những ngày mùa và những công việc làm đồng, nhưng cuối cùng ông đã tốt nghiệp tiểu học. Jung Joo-yoon bắt đầu nghĩ về ý tưởng thoát khỏi tầng lớp nông dân. Thậm chí trong hồi ký về sau, ông còn thừa nhận rằng mình đã có tư tưởng tương tự như là thù ghét cuộc sống nông dân bởi cuộc sống lao động quá vất vả mà vẫn đói nghèo. Cuối cùng, Joo-yoon trốn nhà xuống miền Nam. Dù bị bố bắt lại hai lần, ông đã thành công ở lần thứ ba, lúc 16 tuổi. Ông trang trải chuyến đi xuống miền Nam bằng cách đánh cắp một con bò của cha và bán làm lộ phí. Tại Seoul, ông xin vào một cửa hàng gạo với chân chạy vặt và giao hàng cho khách. Trở thành ông chủ. Bản tính nhanh nhẹn và chăm chỉ đã khiến cho Jung Joo-yoon được ông chủ cửa hàng rất tin cậy. Ông đã học những bài học kinh doanh đầu tiên trong đời mình từ đây và trở thành một trợ thủ đắc lực của ông chủ cửa hàng xây xác nhỏ. Thế rồi cho đến một hôm, một bất ngờ lớn đã đến với Joo-yoon. Ông chủ cửa hàng già yếu vì lý do gia đình đã quyết định về quê. Jung Joo-yoon được nhận lại cửa hàng xây xác gạo. Ông trở thành người chủ nhỏ từ đó. Khi mới ngoài 20 tuổi, Jung Joo-yoon say sưa với nghề kinh doanh gạo. Ông thuê nhà xưởng mới, rồi thuê cửa hàng to đẹp ở mặt phố chính. Không chỉ phục vụ những khách hàng cũ của mình, Jung Joo-yoon tìm cách làm ăn với các nhà buôn gạo. Lúc đó ông dường như chỉ có một mong muốn duy nhất là mình sẽ trở thành một đại gia về gạo. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, quân Nhật tới, thời điểm quân đội Nhật chiếm đóng, việc một người địa phương sở hữu doanh nghiệp thực phẩm bị xem là bất hợp pháp. Để qua mắt lính Nhật, Joo-yoon tự mình đánh xe giao hàng như thể làm công cho người khác, giấc mộng trở thành đại gia về gạo thế là tan tành mây khói. Năm 1940, Joo-yoon vay tiền bạn mở gara sửa xe, không biết chút gì về cơ khí cũng như xe hơi nên doanh nghiệp nhanh chóng sập tiệm. Năm 1946, sau khi hai miền Nam Bắc Triều Tiên chính thức phân cắt, Joo-yoon mở lại doanh nghiệp sửa xe đặt tên cửa hàng là Hyundai. Năm 1947, Jung Joo-yoon thành lập Hyundai Civil Industries với 11 nhân viên. Nhờ em trai là Jung In-yoon thông thạo tiếng Anh, Joo-yoon trúng nhiều hợp đồng xây dựng cho quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Công việc làm ăn khá trôi chảy, số lượng công nhân làm cho Jung Joo-yoon cứ tăng dần, từ 20, 30, 50, rồi đến trên cả 100 người lúc nào không hay. Cảm giác kinh doanh nhạy bén. Sau này khi nhìn lại cả quá trình kinh doanh của Jung Joo-yoon và tập đoàn Hyundai, rất nhiều chuyên gia cho rằng ông đã có một linh cảm kinh doanh rất tài tình. Khi việc kinh doanh sửa xe bắt đầu có sự cạnh tranh quyết liệt, ông đã nghĩ ngay tới các biện pháp cần thiết để thu hút khách hàng. Với lĩnh vực sửa chữa xe ô tô, lúc đó thì chất lượng phục vụ là trên hết. Để hơn các đối thủ, ông đã đề ra một phương châm kinh doanh là phải nhanh hơn họ. Vì thế, Jung Joo-yoon luôn chấp nhận sửa xe với thời gian chỉ bằng nửa thời gian của các xưởng sửa xe khác. Để làm việc đó, dù lúc đó đã là doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy Seoul, Joo-yoon vẫn làm việc đến mịt tối và luôn đi bộ 5 cây số từ văn phòng về nhà, nơi nghỉ ngơi và cũng là kho chứa phụ tùng. Jung Joo-yoon không phải là một chuyên gia về marketing hay lý luận kinh doanh, nhưng sự thật là những quyết sách kinh doanh ông thực hiện lúc bấy giờ là một mẫu mực kinh điển. Ông không cạnh tranh nhờ giá cả mà bằng chất lượng phục vụ, sửa xe tốt và thời gian chỉ bằng nửa là yếu tố thu hút khách hàng đến với Hyundai. Cho đến những năm 1950, công ty của Jung Joo-yoon kinh doanh khá mạnh trong lĩnh vực vận tải. Nhiều hợp đồng vận tải lớn chuyên chở vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép, gạch sỏi cho các công trình đã được Hyundai thực hiện. Chính trong những lúc này, biệt tài nhạy cảm kinh doanh một lần nữa thể hiện rất rõ. Tại thời điểm mới này, Jung Joo-yoon đã sớm nhận thấy sự bùng nổ của công nghệ xây dựng sau thời kỳ chiến tranh. Ngay lập tức, công ty xây dựng Hyundai đã được khuếch trương và mở rộng hoạt động. Sau này thì tất cả các công ty ô tô hay là xây dựng đều được sáp nhập chung vào tập đoàn công nghiệp Hyundai của một ông chủ duy nhất là Chung Chu Yung. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Dùng tờ 500 won, vay 50 triệu đô la. Năm 1976, Hyundai tung ra mẫu xe hơi đầu tiên hiệu Pony và lần đầu tiên xuất khẩu xe hơi sang Mỹ là năm 1986. Đầu thập niên 1970, Hyundai bành trướng lớn mạnh. Cùng vợ là Byun Chung Suk, Chu Yung đã đưa 8 con trai và 1 con gái vào tập đoàn. Khi bắt tay xây dựng công nghiệp đóng tàu, Chu Yung tìm tới hết ngân hàng này đến ngân hàng khác để vay vốn, nhưng đều bị từ chối. Không nản chí, ông sang Anh và vào ngân hàng Barclays tại London rút ra tờ 500 won với hình con tàu mà người Triều Tiên từng đóng vào thế kỷ 16, 300 năm trước khi người Anh cho ra đời con tàu sắt đầu tiên của họ. Chung Chu Yung nhấn mạnh rằng công nghiệp đóng tàu Triều Tiên hẳn có thể tiến xa từ lâu nếu không bị triều đại Joseon cản trở. Với tờ 500 won, Chung Chu Yung đã được vay 50 triệu đô la từ Barclays. Thành công vượt bậc. Cơn bùng nổ dầu hỏa năm 1973 là một trong những bệ phóng đưa Hyundai vào danh sách những tập đoàn khổng lồ trên thế giới. Chung Chu Yung nhanh chóng nhận ra cơ hội tại vùng vịnh. Trước thập niên 1970, Hàn Quốc chưa có con tàu nào lớn hơn 10.000 tấn. Nhưng lời quảng cáo về Hyundai của Tổng thống Park Chung-hee đã giúp đem lại hợp đồng đầu tiên hai tàu dầu 240.000 tấn đặt từ Hy Lạp. Tiếp đó là đơn đặt hàng từ Hồng Kông và Nhật. Năm 1975, chính phủ Hàn Quốc ra lệnh tất cả dầu nhập từ Trung Đông phải được chở bằng tàu dầu Hàn Quốc. Nhờ vậy, cuối thập niên 1980, Hyundai đã trở thành nhà đóng tàu lớn nhất trên thế giới. Chính qua các công trình lớn này mà Chung Chu Yung đã thể hiện phẩm chất một doanh nhân vĩ đại, không chỉ là người ngửi thấy mùi vị hấp dẫn của các dự án đầu tư, mà ông còn thể hiện khả năng đàm phán và quan hệ ngoại giao. Thực hiện các dự án lớn, Chung Chu Yung đã chứng minh năng lực tổ chức và quản lý của một nhà công nghiệp hiện đại, cùng với phương châm phải nhanh hơn đối thủ của mình. Về thời gian, tập đoàn Hyundai của Chung Chu Yung thường ăn điểm trước các nhà thầu khác, trước hết vì thời gian thực hiện. Khi đàm phán dự án, ông dám cam kết với những thời gian nhanh gần như không tưởng để đánh bại đối thủ của mình. Nhưng để thực hiện các cam kết thì là cả một sự nỗ lực thần kỳ của Hyundai dưới sự chèo lái tài tình của ông chủ Chung Chu Yung. Chung Chu Yung chấp nhận thách thức, luôn tự ép mình về thời gian, để rồi ông lại ép lại các công nhân của mình. Không ít người có thể nghĩ rằng công nhân sẽ oán trách sự khắc nghiệt của ông chủ, nhưng trên thực tế điều đó đã không xảy ra. Đến thập niên 1980, Hyundai là doanh nghiệp gia đình lớn nhất Hàn Quốc. Từ Hyundai Engineering xây dựng, Hyundai Motors xe hơi, Hyundai Merchant Marine đóng tàu, Chung Chu Yung thành lập Hyundai Electronics, nơi không đầy 10 năm sau trở thành nhà sản xuất chip vi tính thứ nhì trên thế giới. Năm 1985, ông ra lệnh cho người em trai là Chung Si-yeon chịu trách nhiệm thành lập một nhà máy xe tại Mỹ. Năm 1986, thì những chiếc Hyundai Excel đầu tiên với thiết kế Ý và động cơ Mitsubishi bắt đầu lăn bánh trên xa lộ Hoa Kỳ. Trước thời điểm xảy ra vụ đại khủng hoảng tài chính châu Á 1997, doanh số hàng năm Hyundai đã vượt hơn 90 tỷ đô và Chung Chu Yung với gia sản 6 tỷ đô trở thành người giàu nhất Hàn Quốc. Trước khi chuyển ghế chủ tịch tập đoàn cho các con vào năm 1987, ông đã xây dựng thành công một công ty đóng tàu lớn nhất và một công ty xe hơi hàng đầu Hàn Quốc. Tham vọng. Với thành tích đầy thuyết phục, Chung Chu Yung được tặng huy chương từ nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Năm 1982, ông trở thành doanh nhân không thuộc người Mỹ đầu tiên nhận bằng tiến sĩ danh dự về kinh thương từ Đại học George Washington. Trong nước, Chung Chu Yung liên tiếp giữ ghế chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc trong gần một thập niên và là một trong những người tham gia đàm phán giúp Seoul giành quyền đăng cai Thế vận hội 1988. Như hầu hết tỷ phú tự lập, Chung Chu Yung bắt đầu ôm mộng chính khách. Năm 1992, với tài sản cá nhân 4 tỷ đô, người giàu nhất Hàn Quốc thời điểm đó, ông tuyên bố tranh cử tổng thống. Đảng Nhân dân Thống nhất của ông giành 16% phiếu và sự nghiệp chính trị Chu Yung có lẽ còn đi xa nếu không bị cản trở từ quy kết của chính phủ về việc ông dùng quỹ công ty cho chiến dịch vận động tranh cử của mình. Giấc mơ không trọn vẹn. Trong suốt cuộc đời, giấc mơ trở lại quê cha đất tổ luôn ám ảnh Chung Chu Yung. Năm 1998, ông là công dân Hàn Quốc đầu tiên bước qua biên giới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà không có quân đội đi kèm. Ông đã đánh cắp bố một con bò để làm lộ phí xuống miền Nam, dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng. Và rồi, Chung Chu Yung, doanh nhân thành đạt nhất Hàn Quốc, dắt một con bò băng ngang bàn môn điếm trở lại miền Bắc để trả lại món nợ đầy nước mắt năm xưa. Đó là một trong 1001 con bò được Trung Chu Dung tặng nông dân làng A San, nơi chôn nhau các rốn của ông. Một trong những dự án chính của Chu Dung trong chuyến đi trên là thương nghị với chính phủ Bình Nhưỡng về công trình khu du lịch tại núi Kheomgang thuộc địa phận Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Chu Dung đã mất trước khi toàn bộ công trình này hoàn thành. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!